Yên tâm tiểu quân, ta đã nhắm cái tên Lam Hải Quang, một thượng phẩm thần nhân, có thể là đối thủ của ta đấy. Nghị Ưng liếm môi hưng phấn nói. Tiểu Sương, sư huynh ta chắc không bằng ngươi. Ngươi đối với Chu Thiên, còn ta thì đối phó với Viền Vũ. Mặc dù thực lực chẳng ra gì, nhưng cũng tính là thích hợp. Liễu Hoàn Thư cũng đáp. Được, ta đi giết Chu Thiên. Bất quá, chúng ta trước tiên ở trận pháp mà chờ. Đợi bọn chúng phá trận pháp, rồi chúng ta động thủ. Hồng Quân dặn dò, lập tức ba người thân ảnh lóe lên, tiến nhập vào trận pháp cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt là một tháng qua đi. Trận pháp chưa được phá. Chu Thiên từ trong trận pháp cũng không có tin tức gì. Thạch Liễu Tín cũng biết rào cản cuối cùng của Hồng Quân Thành này nhất định không đơn giản. Nhưng lại không biết Chu Thiên rốt cuộc mất bao lâu mới có thể phá vỡ trận pháp ấy. Xong ngay vào lúc này, một nhóm người đang tức tốc bay đến nơi đây. Đoàn người mặc dù chỉ có hơn 30 người, nhưng cho dù như thế cũng không thể xem thường họ được. Trên người bọn họ phát ra một loại khí tức cường đại, thậm chí còn hơn cả Phong Vũ Đôi Đoàn cộng lại. Người chính là Hoàng Sa Thành Thành Chủ, Thạch Liễu Tín sao? Trong đó có một lão đầu, chính là đầu lĩnh của nhóm người kia, cất tiếng nói. Thạch Liễu Tín hoàn toàn không rõ những người này từ đâu tới, thậm chí không biết họ là địch hay là bạn, không biết rõ tình trạng như thế nào. Thạch Liễu Tín hướng tới những người này khom người một chút. Vạn bối đúng là Thạch Liễu Tín, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tới đây là vì lý do gì? Được lắm, ngươi là Thạch Liễu Tín là được rồi. Lão Phu cùng 30 mấy người này đều là người của Chu gia. Tiểu tử Chu Thiền trước đây vài ngày đã truyền tin về gia tộc kêu cứu, nói rằng có một số việc hắn chính mình không thể quyết định được. Lão già đầu lĩnh cất tiếng đáp. Thạch Liễu Tín sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến Chu Thiên cũng gạt hắn thông trì cho người của gia tộc đến đây. Hơn nữa, người của Chu gia đến nhanh như vậy, nhìn cách Chu gia xuất hiện, rõ ràng chính là muốn cướp lấy thiên thần khí. Chu gia phái người tham dự việc này, chắc chắn không có chủ ý gì tốt. Chuyện này không ổn, trước tiên phải tìm cách cướp lấy thiên thần khí của Hồng Quân mới được. Đột nhiên trong đám người này có tiếng ồn ào, phương hướng Hồng Quân thành, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Đợi đến khi hoàn toàn nhìn rõ, thì bốn thân ảnh hiện ra. Một người đứng quay lưng về phía bọn họ, còn lại ba gương mặt kia hoàn toàn quen thuộc. Hồng Quân à? Người rốt cuộc cũng xuất hiện. Lần này tất cả trận pháp Hồng Quân Thành đã bị phá tan. Ta muốn xem người còn có pháp bảo gì nữa không? Thạch Liễu Tín lãnh thành mà nói, đồng thời lên tiếng gọi Chu Thiên. Chu Huynh, người mau lùi về đi. Mọi chuyện còn lại giao cho Thạch Liễu Tín ta là được. Thạch Liễu Tín nói vang vọng cả chung quanh Hồng Quân Thành, mà Chu Thiên vẫn như cũ quay lưng với phía bọn họ, không có một chút ý tứ xoay người lại. Chu Huynh! Thạch Liễu Tín lại gọi, nhưng không ai trả lời. Hồng Quân cũng là mỉm cười. Thạch Thành Chủ, người muốn gặp lại Chu Thiên, e rằng phải tới một thế giới khác rồi. Hồng Quân vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh của Chu Thiên từ từ biến mất. Trong chốc lát, cả người Chu Thiên cũng đã không còn tồn tại. Ngay lúc mọi người đang ngây ngốc, lưỡng đạo kiếm quang nhanh như tia chớp phát ra. Nháy mắt, Lam Hải Quang cùng Viền Vũ đều chết ngay. Ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp nữa. Tiểu Thiên! Lão giả của Chu gia vừa rồi quát nộ lên một tiếng. Người chính là Hồng Quân à? Người tự nhiên dám giết người của Chu gia ta sao? Thạch Liễu Tín đứng một bên nhìn, mặc dù là khiếp sợ. Chu Thiên đã bị giết rồi, thế nhưng trong lòng hắn nhiều ít có chút may mắn. Chu Thiên đã chết, nói cách khác, hắn không cần phải thực hiện lời hứa, chia cho Chu gia hai kiện thiên thần khí. Về phần 30 mấy người này, hắn không tin những người này sau khi đánh với Hồng Quân còn có khí lực kháng trụ với Phong Vũ Đội đoàn công kích. Lúc này chính là cơ hội xem chuyện vui hiếm có. Hồng Quân đối mặt với lão già đang chất vấn mình, nhíu mày mà nói. Đúng thì thế nào? Giết thì giết, nếu muốn báo thù thì cứ tiến lên. Hồng Quân ta đón tiếp hết thảy. Lão già nọ cười giận dữ mà trả lời. Người tuổi trẻ, ta thừa nhận người có đảm lượng, nhưng nếu là người làm thì phải gánh chịu hậu quả, chịu chết đi. Lão già nọ vừa nói, trong tay chẳng biết từ khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về phía Hồng Quân, nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí vòng hình cung. Một kiếm lướt qua, không gian đều không ngừng chấn động. Đây là lực công kích cường hãn, đạt hiệu quả tới cực điểm. Mà cùng lúc đó,

ba mươi mấy người cũng không có chút hao tổn, vẫn đứng vững tại chỗ. Đây là có chuyện gì vậy? Thạch Liễu Tín hai mày nhíu chặt, uy lực của Hồng Quân phá thiên nhất kiếm hắn biết rất rõ. Trên chiến trường, phá thiên cửu kiếm giết hại binh lính hạ phẩm thần nhân như chém cỏ rác tầm thường, một kiếm xuất ra là mang đi hơn 1.000 tánh mạng. Bây giờ phá thiên cửu kiếm chín đạo kiếm khí hoàn toàn đánh trúng trên người của Chu gia, nhưng một điểm xảy ra biến đổi cũng không có. Tiểu tử vô tri, các người có thể chết dưới bất diệt kết ấn của Chu gia ta, coi như là vận khí của các ngươi rồi. Chu Tần hoàn thành xong kết ấn cuối cùng, cuồng thành cười vang. Bầu trời vốn chỉ có gió nhẹ, chậm rãi liền biến thành cuồng phong. Hơn nữa, cái loại cuồng phong này càng ngày càng lợi hại. Bật diệt kết ấn. Thạch Liễu Tín cùng Cao Trưởng Lão liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Trước kia chưa hề biết Chu gia còn có một công pháp kinh khủng như thế này. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, kết ấn này vô cùng thần bí, chúng ta đi trước đã, không cùng bọn này dây dưa được nữa. Hồng Quân trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm bất hảo. Kết ấn này như là một loại trận pháp kết hợp, chỉ là trận pháp bình thường, có thể đều chỉ dùng thần thạch bố trí. Trận pháp ở vô danh không gian không tốt bằng ở thần giới. Bất quá, để bố trí trận pháp thì không có vấn đề gì. Trận pháp bình thường chỉ là thần thạch bố trí, mà bất diệt kết ấn của hơn 30 người Chu gia này giống như là một trận pháp di động. Hơn 30 người Chu gia này chính là thần thạch để bố trí trận pháp. Với sở học tại 900 quyển trận đạo của Sa Hầu Viên cùng Tân Vũ, sau này ghi chép lại hơn 100 quyển trận pháp quyển trục nữa. Tất cả trận pháp đều phải dùng thần thạch để bố trí. Còn trận pháp di động của Chu gia này, Hồng Quân đích thực không tưởng tượng ra được. Ba người bọn Hồng Quân bị bức lùi về phía sau mấy trăm thước. Một đạo ngọn lửa màu xám xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Ngọn lửa mang theo lực lượng cường đại. Ba người lập tức bay trở lại chỗ cũ. Cho dù như thế, Nghịch Ương cùng Liễu Hoản Thư trên người hoàn toàn bị ngọn lửa này thiêu đốt. Tuy không có bị thương, nhưng lại cảm giác rất đau. Sư đệ thế nào rồi? Đau quá. Liễu Hoản Thư dập dập ngọn lửa màu xám đang cháy trên người của mình, sắc mặt thống khổ rồi nói. Nghịch Ương bên cạnh vẻ mặt cũng thống khổ như hắn. Ta không cảm giác đau gì cả. Hồng Quân lắc lắc đầu. Vừa rồi, hắn tiếp xúc với ngọn lửa so với hai người còn nhiều hơn. Chỉ là cảm giác lực lượng cường đại phía trước. Ngoài ra không còn một chút cảm giác đau nào. Người không đau, còn chúng ta đau muốn chết. Thật là không công bằng. Nghịch Ương vất vả trải qua cảm giác đau vừa rồi, trừng mắt nhìn Hồng Quân. Không đau, một chút cũng không đau. Hồng Quân gật gật đầu, càng làm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hoản Thư thêm buồn bực. Mấy người bọn Chu Thần cũng là sửng sốt. Ngọn lửa cường đại này đích thị là hư danh chi hỏa. Thần nhân tiếp xúc đều bị đau muốn chết. Nếu như trực tiếp bị thiêu đốt, hẳn là phải chết chứ không thể nghi ngờ. Mà cái tên tiểu tử Hồng Quân này lại nói không đau một chút nào. Chống đỡ hay lắm, để ta xem người có thể chống đỡ trong bao lâu. Chu Thần hăng hắc cười nham hiểm. Ba mươi mấy người trở lại về vị trí. Trên tay trận pháp bắt đầu biến hóa. Đi mau! Mọi người Chu Thần vừa động, đối với trận pháp thần bí này, Hồng Quân lập tức cảm giác có chuyện không ổn. Trước sự di chuyển của mấy người, trận thế chẳng những không có tán đi mà lại càng nghiêm hợp. Một khi để bọn họ bố trí hoàn thành trận pháp, muốn chạy sợ rằng không phải là việc đơn giản. Ba người lần này bay đi mấy ngàn thước, đột nhiên giống như bị lội vào một bức tường đá, bị đánh bay trở về. Người của Chu gia hoàn toàn nở một nụ cười, ánh mắt bọn họ nhìn ba người Hồng Quân giống như nhìn một con mồi tầm thường. Đại nhân, nếu tiếp tục như vậy, thiên thần khí sẽ bị Chu gia cướp mất. Cao Trưởng Lão tại bên người Thạch Liễu Tín nhẹ giọng nói. Thạch Liễu Tín sắc mặt thâm trầm, nhìn cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đợi lát nữa đã, chiêu này của Chu gia rất khó đối phó. Nếu bà tên tiểu tử kia thoát được tuyệt chiêu này, nó không chừng rất bất lợi cho chúng ta. Thạch Liễu Tín nghiêm mặt, trầm giọng nói. Muốn trốn ư? Các ngươi không có cơ hội đâu. Dưới bất diệt kết ấn, ngoại trừ các ngươi là thiên thần, nếu không, căn bản không thể trốn thoát. Chu Thần ha ha cười to. Bất diệt kết ấn qua là trận pháp không thể phá hủy, chỉ là bố trí một chút thôi. Vừa rồi, mạnh mẽ dẫn động được hư danh trì hỏa, cuối cùng vây khốn ba người Hồng Quân ở bên trong. Tòa trận pháp này là một đời trận pháp tông sư của Chu gia, tên là Chu Bân sáng tạo ra.

Thạch Liễu Tín cười lạnh rồi nói. Nói tới sư hồn, Thạch Liễu Tín hắn tự nhận đệ nhị thì không có ai dám xưng là đệ nhất. Thạch Liễu Tín lời vừa nói ra khỏi miệng, 1.000 thần nhân lôi đoàn đều đồng loạt tấn công. Lôi điện được xưng là thiên kiếp, mặc dù ở không gian này không có thiên kiếp, nhưng cũng không ảnh hưởng tới lôi điện công kích cực mạnh đánh tới. Theo những tiếng nổ vang lên, một đạo tia chớp dài cỡ cánh tay giống như cuồng phong trong chớp mắt bổ xuống trước người Hồng Quân. Hồng Quân sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm giác được uy lực của đạo lôi điện này, lập tức truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Mau tránh ra! Hai tay đẩy Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư, chính mình cũng rất nhanh bay né sang một bên. Cùng lúc đó, thượng phẩm thiên thần khí bay ra, Phát Thiên Nhất Kiếm xuất phát, cũng không có hướng tới mục tiêu, mà là tùy tiện một kích, chỉ cần mở được một lỗ hổng là ba người có thể dễ dàng đi ra ngoài. Tiếng đổ vàng rồi, ngay lúc Hồng Quân xuất phát ra Phát Thiên Nhất Kiếm, vô số đạo tia chớp màu xám trong không gian hình cầu sinh ra. Mỗi một đạo thiểm điện đều mang theo uy lực khổng lồ. Trong nháy mắt nổ vang xung quanh ba người. Cũng may là có thiên thần khí. Vô số điện xà công kích tới thiên thần khí đều biến mất. Nhưng vẫn còn có không ít tia chớp liên tục đánh lên người ba người. Thật sự không có cách nào ngăn cản. Liễu Hàn Thư vì bảo vệ toàn thân, hai tay bị tia chớp màu xám chém thành phi hôi. Nghịch Ương cũng không khá hơn mấy. Một tay cùng với một chân hoàn toàn biến mất. Hồng Quân thân thể mặc dù không có thụ thương, nhưng dưới một kích này, thượng phẩm thần khí chiến y đã bị phế bỏ. Cùng lúc đó, Phát Thiên Nhất Kiếm của Hồng Quân cũng xảy ra sự va chạm khắp ngõ ngách của lôi đoàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi đoàn không có cái trận pháp của bất diệt kết ấn, bị Phát Thiên Nhất Kiếm này phá thành một cái lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện, Hồng Quân đã mang theo hai người thoát khỏi vòng vây. Sau một khắc, ba người toàn bộ đều cước đạp thiên thần khí bay lên không trung, căm tức nhìn lôi đoàn cùng Thạch Liễu Tín. Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư hình dáng thoạt nhìn có chút thê thảm. Một người thiếu hai cánh tay, một người chỉ còn lại một tay và một chân. Biết rằng không phải là không thể khôi phục, chỉ là bây giờ còn có một chút năng lượng tia chớp đang tán loạn trên thân thể. Một chút này cũng đã vừa làm cho hai người bị trọng thương. Còn chưa chết sao? Cao Trường Đạo nhổ nước bọt khinh bỉ, nhưng lại phát hiện trận thế hình cầu của đôi đoàn vây quanh Hồng Quân có hạn chế. Mặc dù vừa mới bị Hồng Quân đâm thùng một lỗ hổng, bất quá cũng chỉ chết có mười mấy người, căn bản không ảnh hưởng tới lực chiến đấu của đôi đoàn. Hồng Quân đứng trên không trung hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng lũ phế mật các ngươi mà muốn giết chúng ta, thật quá si tầm vọng tưởng rồi. Chỉ thấy Thạch Liễu Tín cười âm hiểm đáp. Hồng Quân nói tới chuyện này, có thể từ lúc đôi đoàn ta bắt đầu công kích mà phá vòng vây thoát ra, ta phải thừa nhận thực lực của các người, thậm chí từ kinh khủng cũng không đủ để hình dung các người. Đáng tiếc, các người dù sao vẫn chỉ là thần nhân. Chỉ cần là thần nhân, Thạch Liễu Tín ta hoàn toàn có thể đối phó được. Nói đến đây, Thạch Liễu Tín làm như vô tình liếc qua Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Hả? Các người như thế nào lại thiếu mất tay chân như vậy? Các người như vậy không sợ mất đi hình tượng sao? Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư nghe nói thế đều kinh ngạc. Nói thật cũng không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện khôi phục thân thể, nhưng năng lượng của tia chớp thật sự quá mức kinh khủng. Lúc bị thương, có vô số điện xà trong chốc lát đi theo miệng vết thương, len lỏi vào người, phá hư kết cấu bên trong thân thể. Nếu không có năng lượng trong cơ thể không ngừng chữa trị, thì bây giờ thân thể hai người đã bị điện xà hoàn toàn cắn nuốt rồi. Trong lòng kinh hãi, nhưng mặt ngoài không biểu lộ ra chút cảm tình gì. Nghịch Ương nhất quyết không chịu thua, hướng tới Thạch Liễu Tín chậm rãi giơ ra ngón tay cái, sau đó lật ngược xuống, quay miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Không có gì, nhưng thật sự là hành động mang tính vũ nhục. Liễu Hàn Thư lại trực tiếp mở miệng nói, Thạch Liễu Tín, lôi đoàn của người rốt cuộc là cái quái gì chứ? Lực công kích như vậy mà muốn đoạt mệnh huynh đệ của chúng ta à? Ta hảo tâm nói cho người biết, không nên nằm mơ giữa ban ngày đâu. Thạch Liễu Tín cười đáp lại, các người bây giờ chính là con vịt đã bị nấu sôi, lại còn mạnh miệng à? Không biết thân thể các người có thể kiên trì được bao lâu? Mùi vị tia chớp như thế nào chứ hả? Hồng Quân giờ phút này đã chú ý tới tình hình của Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư. Sau khi truyền âm hỏi mới biết tình trạng bây giờ của hai người. Không thể tưởng tượng được, lần này đại hại hai vị ca ca, tiểu đệ thật sự rất xấu hổ. Hồng Quân ngàn tính vạn tính, chưa từng nghĩ rằng Thạch Liễu Tín cũng sở hữu được quân đoàn lợi hại như vậy. hai lần để cho Nghịch Ương cùng Điệu Hoản Thư trọng thương, trong lòng đã sớm phán đoán bà đoàn này sẽ phải chết. Lần này nếu sống sót, tuyệt đối sẽ không để cho người của bà đoàn này lại chạy thoát dù chỉ một tên. Nghịch Ương cười ha hả đáp lại câu hỏi của Thạch Liễu Tín vừa rồi. Ta nói Thạch Liễu Tín ngươi, lôi điện của ngươi đích thực lợi hại, thế nhưng ngươi đã chọc giận bà huynh đệ chúng ta rồi. Nếu như ngươi muốn có kết cục tốt thì chuẩn bị nạp mạng cho chúng ta vài mỹ nhân của đệ nhất thần giới đi. Nghịch Ương nói những lời này làm cho Cao Trưởng lão tức tối, vừa muốn nói gì đó nhưng lại thấy Thạch Liễu Tín âm trầm nghiêm mặt nên thôi. Không nhiều lời với bọn hắn, lôi đoàn tiếp tục công kích. Lần này Thạch Liễu Tín tự mình hạ lệnh, sau đó lôi đoàn bây giờ chuẩn bị công kích, trận thế vô cùng cam go.